Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, mưu đồ đã lâu, Chu Thuần Phi bên người người trẻ tuổi thở dài nói, còn nói người khác không có kiên nhẫn, người mới là cái kia không có nhất kiên nhẫn, chúng ta cũng chờ nhiều năm như vậy, lại ngại gì nhiều hơn nữa chờ chốc lát đâu. Tam tinh cửu thiên 18 mà, tuy rằng chủ mẫu nói qua tuyệt đối không thể thiếu, nhưng mà, bên trong vị trí, chính là có thể thay người đến ngồi, gào, ngay tại người trẻ tuổi dứt tiếng đồng thời, trên trời dưới đất, kia số lượng nhiều đến đếm không hết rất nhiều minh thú. Đột nhiên đồng loạt phát ra gầm thét thanh âm ni hiển nhiên. Bạch Vô Kỳ là thật sự nổi giận, muốn cùng Tinh Tà Tông nhất chiến. Bạch Tiền bối chậm đã, Thiên Kiếm tộc tộc trưởng tôn một kiếm hướng về phía Bạch Vô Kỳ cúi người hành lễ nói. Tộc ta cũng chuẩn bị bảo đảm đứa bé này, cho nên một trận chiến này cũng có chúng ta phần. Chuôi này kéo dài thẳng tắp bầu trời to lớn kim kiếm đột nhiên nổ ra. Hóa thành vô số đêm dài gần tấc ngắn màu vàng đoạn kiếm. Giống như là có đến sinh mệnh một dạng. Xẹt qua bầu trời, mãi đến rơi vào Tần Tinh bên cạnh. Đem hắn đoàn đoàn bao vây. Giống như bảo vệ hắn một dạng. Còn có Thiên Hương Lâu ta. Một người trung niên mỹ phụ đưa tay chỉ một cái. Một tòa trăm trượng cao ốc. Trực tiếp rơi vào Tần Tinh bên cạnh. Người này, chúng ta cũng bảo đảm rồi. Một người mình hổ thân gấu đại hán, từ người hạ tòa kia cung điện rộng lớn bên trên đứng dậy. Tự ý một người, bước đi đến Tần Tinh phía trước. Hơn nữa hướng về phía Tần Tinh khẽ mỉm cười. Tần Tinh vậy mà hướng về phía đại hán cung kính thi lễ nói. Thiên Thánh Điện, không tồi. Đại hán gật đầu một cái. Cởi mở cười một tiếng nói, xem ra, người cùng chúng ta hữu duyên, trong 9 ngày, lấy Thiên Thánh Điện dẫn đầu, Tần Tinh tại trên Tần Thiên Tinh, quan hệ mật thiết nhất, kỳ thực cũng không phải là sư phụ Bạch tự tại thuộc quyền Thiên Sơn Thú Tông, mà là Thiên Thánh Điện Yến Nam Thu, kỳ thực so sánh Bạch tự tại sớm hơn hợp ý Tần Tinh. Muốn thu nó làm đồ đệ, mặc dù sau đó tới Tần Tinh bái Bạch tự tại vi sư, nhưng mà hắn nhưng cũng từ đầu đến cuối đem Tần Tinh làm đệ tử hậu nhân tiếp đãi, chiếu cố có thừa. Hôm nay nhìn đến đã ra mặt ra sức bảo vệ mình Tinh Vân Tông, Thiên Sơn Thú Tông, Thiên Thánh Điện, Thiên Hương Lâu cùng Thiên Kiếm Tộc, để cho Tần Tinh hoảng hốt trở lại trên Tần Thiên Tinh. Bởi vì, tại trên Tần Thiên Tinh, đây ngũ đại tông môn, ngoại trừ Thiên Kiếm tộc gọi là thị kiếm nhất tộc ra, chính là ban đầu mình quan hệ mật thiết nhất các đồng minh. Một mực đang sau lưng ủng hộ trợ giúp mình, đối kháng Thiên Tinh Hoàng Triều, đại diện thượng nhân vân vân, địch nhân, không nghĩ đến. Tại vận giới này bên trong, bọn họ vẫn là đứng ở phía bên mình. Bất quá, có người bảo đảm Tần Tinh, tự nhiên cũng đã có người muốn đối phó Tần Tinh. Thiên Hỏa tộc, Thiên Độc môn, Thiên Pháp tông cùng đã không có tông chủ Thiên Phương tộc. Tứ đại thiên tự hào thế lực, tự độc đứng ở Tinh Tà tông một bên. Trong 9 ngày, ngoại trừ Thiên Mệnh các vẫn không có động tác. Lựa chọn chung lập ra, cái khác 8 ngày, đều là mỗi người làm ra tự lựa chọn, mà bọn họ cũng không biết, bọn họ bây giờ chọn lựa, quyết định bọn họ tương lai vận mệnh, Thiên Mệnh các lại cũng không có nhàn rỗi, đương nhiệm các chủ, cũng chính là cái kia lấy thiên cơ chi nhãn xem qua Tần Tinh thần cơ. Cùng nó đệ nhị tổ rõ ràng đang âm thầm thi triển tinh mệnh chi thuật. Cho nên muốn nhìn một chút chuyện hôm nay phát triển cùng kết quả. Đối với cửu thiên lựa chọn, Tà lão từ đầu đến cuối lạnh lùng đứng xem, không có ngăn cản, cho đến lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, không có sao, tại sao không có, đại chiến như vậy, làm sao có thể đủ có thể thiếu ta Bách Gia Tinh. Trùng trùng điệp điệp một đám người từ trên trời trực tiếp phá không mà đến. Dẫn đầu là một vị cầm trong tay trường thương uy mãnh đại hán. Khí phách mười phần, nhìn thấy hắn, Tần Tinh liền nghĩ đến Phan Mộc Dương. Tự nhiên, hắn là người Phan gia. Bách Gia Thôn lại lấy Phan gia dẫn đầu. Bọn họ xuất hiện sau đó, ánh mắt một tỏa ra bốn phía. Đại hán cầm đầu liền trực tiếp đi tới Tần Tinh bên người. Còn hướng về phía Tần Tinh nháy mắt một cái, dường như rất quen bộ dáng, làm Tần Tinh ngược lại có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, người Phan gia nhận biết mình, chẳng qua nếu như Tần Tinh có thể nghe được Chu Thuần Phi oán giận thanh âm, liền sẽ rõ ràng rồi. Chu Thuần Phi đang lườm kia uy mãnh đại hán nói, ta biết ngay tiểu tử này muốn tới, bà nội, hắn đi theo xem náo nhiệt gì, đối mặt Bách Gia Tinh nhân đến nơi, tà lão căn bản không hề bị lay động, gật đầu một cái nói, ân, lần này hầu như đều đến đông đủ, đã như vậy, ta cũng không kéo dài thời gian, tà lão cố ý hắng giọng một cái. Sau đó ánh mắt từng cái quét qua trước mắt cùng hắn Tinh Tà Tông đối địch chi nhân sau đó. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Chư vị lần này đường xa mà đến. Hơn nữa đều là tông chủ tộc trưởng tự mình xuất động. Không rõ, chư vị đối với chuyện trong nhà. Có hay không giao phó ân bài xong đâu. Vừa nghe những lời này. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là nhất thời biến đổi. Cho dù liền Tinh Vân Tông Vân bà cũng không ngoại lệ. Hơn nữa đầu tiên quát lên. Tà lão quái, ngươi làm cái gì? Tà lão cười ha ha một tiếng nói. Muốn biết mà nói, hỏi ta, không bằng hỏi một chút các ngươi đệ tử hậu nhân. Kỳ thực không cần hỏi. Mọi người đều là lòng biết rõ. Tinh Tà Tông khẳng định đã âm thầm phái ra bên trong tông cao thủ. Chia tay đi trước các tông các tộc. Tuy rằng các tông các tộc thực lực tổng thể đều không yếu. Nhưng mà thân là tộc trưởng tông chủ. Thậm chí ngay cả cùng cường đại nhất đệ nhị tổ cũng không có bên trong tộc. Như vậy đối mặt Tinh Tà Tông cố ý công kích. Có thể chống đỡ ở sao? Mọi người trong lòng đương nhiên cũng có nghi hoặc. Tinh Tà Tông mặc dù là tam tinh một trong, nhưng là muốn đồng thời đối phó mặt khác lưỡng tinh và tứ đại thiên. Bọn họ nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy? Bất quá tại mỗi người bọn họ hỏi thăm bên trong tộc bên trong tông sau đó, sự thật xác thực giống như tà lão từng nói, Tinh Tà Tông người đã vây tụ khi bọn hắn tông môn gia tộc ra. Vân bà mặt đã âm chìm xuống cực hạn nói, xem ra Tinh Phật Tông người sở dĩ không đến là bởi vì Tinh lão quái đã đi tới đi. Những tông môn khác gia tộc đệ nhị tổ chỉ có một người, duy chỉ có Tinh Tà Tông có hai cái, cùng xưng Tinh Tà nhị lão. Tà lão gật gật đầu nói, đừng xem ngươi Vân bà con lớn tuổi, nhưng mà đầu óc ngược lại vẫn không chậm. Đối phó vô tình cái kia con lừa da ngốc, Tinh lão quái đương nhiên phải tự thân xuất mã. Bạch Vô Kỳ lạnh lùng nói, tà lão quái, chuyện này ngươi hẳn đúng là mưu đồ đã lâu rồi. Không sai, nhắc tới còn phải đa tạ tên Tần Tinh này đâu. Nếu mà không phải hắn xuất hiện ngoài ý muốn, để các ngươi mỗi một người đều là động yêu tài cùng lòng hiếu kỳ, ta còn rất khó tìm một cái cơ hội như vậy. Đem ngươi nhóm tất cả đều thuyên chuyển mỗi người tông môn. Bạch Vô Kỳ đè nén nội tâm giận dữ nói, các ngươi vì sao phải làm như vậy? Lẽ nào các ngươi quên đệ nhất tổ lưu lại mà nói? lẽ nào các ngươi sẽ không sợ chủ mẫu trừng phạt sao? Ha ha ha, Tà lão cất tiếng cười to nói, tam tinh cửu thiên 18 mà, biết bao thế lực, lẽ nào các ngươi không cảm thấy hơi nhiều sao? Đặc biệt là tam tinh, muốn nhiều như vậy làm gì? Có tinh tà tông ta nhất tinh đủ rồi. Đệ nhất tổ, đã sớm chết liền mảnh vụn cũng không có rồi. Bọn họ mà nói, căn bản là nói nhảm. Về phần chủ mẫu trừng phạt, càng là giống như đánh giám. Liền 3 tuổi tiểu nhi đều sẽ không tin đích. Hết lần này tới lần khác các ngươi vẫn tin là thật. Nhớ không quên, tuổi đã cao, quả thực đều sống đến cẩu trên người. Chủ mẫu, những lời này, ngoại trừ toàn bộ đệ nhị tổ hiểu rõ ra, những người khác, thậm chí ngay cả các đại tông chủ tộc trưởng đều là mặt đầy vẻ không hiểu. Ta hỏi các ngươi tin sao? Các ngươi tin, có chủ mẹ tồn tại, tin một khi chúng ta vi phạm đệ nhất tổ hốn giới, liền sẽ phải gánh chịu chủ mẫu trừng phạt sao? Tà lão một câu nói này, là hỏi hướng về phía thiên hỏa tộc chờ đứng tại hắn một phe này 4 đại thế lực trong đệ nhị tổ. Mà 4 người này khẽ trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu một cái nói, không tin, nhìn thấy vân bà còn muốn lên tiếng. Tà lão chính là bất thình lình vung tay lên nói, đi, nói nhảm không cần nói nhiều. Hiện tại, ta có thể cho các ngươi đệ tử hậu nhân một cái còn sống cơ hội. Nhưng mà chỉ cần các ngươi dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ kia thì đừng trách ta không khách khí. Tinh tà tử, đem tần tinh bắt lấy. Tần tinh, vừa mới ta nói chuyện, đối với ngươi cũng hiểu hiểu giống vậy. Ngươi dám lộn xộn, ta cũng như thế không khách khí. Vâng. Tinh tà tử trong mắt lập lè đắc ý quang mang, cũng không thi triển bất luận cái gì tinh kỹ rồi, mà là trực tiếp từ không trung rơi vào tần tinh từ đầu đến cuối chưa từng thu hồi minh thổ bên trên. Cố ý từng bước hướng về tần tinh đi tới. Lúc này, không có ai lại bảo đảm tần tinh, mà tần tinh thực lực tuy rất mạnh, nhưng mà tại tinh tà tử trong mắt, lại là không đáng kể chút nào. Tần tinh nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trong lồng ngực chính là tức giận ầm ĩ. Bởi vì hắn vạn lần không ngờ, lại là bởi vì chính mình, cho nên muốn để cho những người vô tội khác đã bị liên lụy. Chính là lúc này mình chính là không thể phản kháng. Mắt thấy tinh tà tử khoảng cách tần tinh càng ngày càng gần, Chu Thuần Phi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người người trẻ tuổi, mà người sau chính là khẽ lắc đầu một cái, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở tần tinh phía trước, khách khí chắp tay ôm quyền nói, tần huynh, tại hạ Trịnh Thiếu, có một chuyện không rõ, muốn mời tần huynh chỉ điểm, sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.